Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Chư La Thú Tiến Hóa Hoàng Kim Thánh Long. Phụ thân hắn chưa bao giờ sinh qua đại ca tức giận, cũng chưa từng theo đại ca võ hồn biến dị, mà không để ý tới đại ca. Thực ra, phụ thân một mực lo lắng lấy đại ca. Liếc nhìn trong đầu nổi lên tuyển hạng, Ngọc Trần bước chập chững đi tới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai. Ngọc Trần rất rõ ràng, Ngọc Nguyên trong lòng chưa bao giờ có sinh qua Ngọc Tiểu Cương tức giận. Đinh, chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Thánh Long huyết mạch. Thánh Long huyết mạch có thể dùng để tăng lên phụ hướng biến dị võ hồn phẩm giai. Tại Ngọc Trần mở miệng cùng Ngọc Tiểu Cương mới vừa nói xong thời điểm, trong đầu tương ứng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trong thức hải cũng hiện ra một đạo màu vàng long ảnh. Thật, a, có thể, ta võ hồn biến dị thành bộ dáng như thế, chính ta đều tha thứ không được chính mình. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, thần sắc sơ sơ trở nên hòa hoãn một chút. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục thành vô cùng hối hận dáng dấp. Đang không ngừng tự trách. Tiểu Cương, thức tỉnh võ hồn loại chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Người tuyệt đối đừng quá để ý. Bên cạnh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đám người, thậm chí Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp một đoàn người. Nghe được Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người thanh âm, đều là mở miệng an ủi Ngọc Tiểu Cương. Thiên đấu đế quốc bên trong, toàn bộ người đế quốc đều dùng võ hồn là chiến. Mỗi người đến 12 tuổi thời điểm cảm nhận được tỉnh võ hồn. Thức tỉnh võ hồn cùng bản thân thiên phú liên quan. Thế nhưng là giống như là biến dị võ hồn, cái này có thể nói là vạn người không được một. Bất luận là chính giữa hướng biến dị vẫn là phụ hướng biến dị, căn bản cũng không phải là người vì có thể khống chế. Như có thể đem võ hồn huyết mạch tăng cường, đại ca liền không nên tự trách đi. Tại Phất Lan Đức một đoàn người mở miệng an ủi Ngọc Tiểu Cương thời điểm, Ngọc Trần trầm tư chốc lát, mở miệng chậm chậm nói ra, ngoặc kép, huyết mạch tăng cường, nào có dễ dàng như vậy? Ban đầu ta cùng Tiểu Cương tại đại lục du lịch nhiều năm như vậy, gần một nửa thời gian đều đang tìm kiếm huyết mạch tăng cường biện pháp. Cuối cùng ra kết luận, đó chính là thế gian căn bản không có có thể thay đổi võ hồn huyết mạch biện pháp. Trừ phi có thể chạm đến tinh thần, cảnh giới. Mọi người nghe được Ngọc Trần lời nói ngẩn người. Phất Lan Đức một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Ngọc Trần nói xong, Ngọc Tiểu Cương thần sắc cũng biến thành càng ảm đạm. Chính như phía trước nói tới một dạng, võ hồn phát sinh biến dị, bất luận là sao thay đổi, cũng không phải người vì có thể thay đổi. Dù cho là phong hào đấu la cảnh người, đều thúc thủ vô sách. Hiện, liền tại bọn hắn vô cùng thất lạc cùng không thể tin trong ánh mắt, Ngọc Trần chân phải bước ra một bước, hơn trăm trượng thanh long võ hồn theo Ngọc Trần phía sau nổi lên. Màu đỏ thắm chu tước cũng huyễn hóa ra vô tận biển lửa. Bầu trời nháy mắt huyễn hóa thành một bên long ảnh hiện lên lôi điện cuồn cuộn. Một bên là phượng ảnh vô song hỏa diễm cuồn cuộn. Ngang, âm, long khiếu phượng ngâm giao thoa. Tại Ngọc Trần đỉnh đầu xuất hiện một đoàn rực rỡ màu vàng chùm sáng. Đi, Ngọc Trần liếc nhìn một chút đỉnh đầu hiện lên màu vàng chùm sáng. Tay phải hơi khẽ nâng lên, hướng về Ngọc Tiểu Cương phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Xoát, Ngọc Trần phất tay, màu vàng chùm sáng tản mát ra vô cùng nồng đậm long tộc huyết mạch, trực tiếp chui vào Ngọc Tiểu Cương trong cơ thể. Cái này, đây là cái gì? Nhìn thấy Ngọc Trần phía sau nổi lên hai đầu võ hồn, còn có vung chảm mà ra kim sắc quang mang, tại chỗ Phất Lan Đức cùng tất cả học viên trên mặt đều che kín nồng đậm vẻ nghi hoặc. bọn hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Cũng không biết Ngọc Trần đang làm cái gì. Ân, Trần Nhi đây là đang làm cái gì? Vì sao ta có thể cảm giác được một cỗ vô cùng thuần túy long tộc khí tức? Vẻn vẹn vài phút liền, tại phía xa Sử Lai Khắc học viện bên ngoài mấy vạn dặm, Lam Điện Đấu La, Ngọc Nguyên. Lúc này cũng là ngẩng đầu hướng về Sử Lai Khắc học viện nhìn tới. Trong mắt lộ ra một tia chấn kinh cùng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Tính toán, trước mắt vẫn là trước trở về gia tộc, giải quyết một cái Già La Đế Quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc sự tình. Ngọc Nguyên đứng tại chỗ lưu lại chốc lát, rất nhanh liền lắc đầu, bên cạnh chín cái hồn hoàn làm bạn, hướng về gia tộc phương hướng mà đi. Ngọc Trần tuần tự đã nhiều lần gây nên thiên địa dị tượng. Ngọc Nguyên đối dạng này dị tượng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói có thể cảm giác được một cỗ vô cùng tinh túy long tộc khí tức. Thế nhưng cỗ khí tức kia xa còn lâu mới có thể cùng Thanh Long so sánh. Cho nên nói Ngọc Nguyên cũng không có làm thêm lưu lại. Trái lại Sử Lai Khắc học viện bên trong, Ngọc Tiểu Cương tại Kim Mang nhập thể sau đó, cả người trên mình tản mát ra một cỗ vô cùng nồng đậm long tộc khí tức. Phía sau hiện ra một đạo sáng chói long ảnh. Cỗ này long tộc huyết mạch khí tức, mặc dù còn lâu mới có thể cùng Ngọc Trần võ hồn Thanh Long so sánh. Nhưng cỗ khí tức này so sánh với cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long bất phân cao thấp. Ngang, Kim Mang nhập thể. Nương theo Ngọc Trần phía sau Thanh Long phát ra một đạo vô cùng thanh thúy tiếng long ngâm. Ngọc Tiểu Cương võ hồn tự chủ nổi lên. Lập tức tại Kim Mang phía dưới, Ngọc Tiểu Cương tựa như chư la thú đồng dạng võ hồn la tam pháo. Không ngừng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là tứ chi chậm rãi biến hóa. Toàn thân phát ra kim quang. Chậm rãi hóa thân thành một đầu hoàng kim cự long. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng, bất quá trong chớp mắt, Ngọc Tiểu Cương võ hồn theo một đầu chư la thú, chuyển biến trở thành một đầu cao mười trượng hoàng kim thánh long. Toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm long tộc khí tức. Nồng độ huyết thống, mặc dù so sánh với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cửu phẩm khiếu thiên rồng, đều chỉ mạnh không yếu. Không chỉ như thế, cùng lúc đó còn có thể rõ ràng cảm giác được, Ngọc Tiểu Cương hồn lực đã đột phá cấp 30 hồn tôn cảnh giới. Ngoặc kép, cái này, đại sư võ hồn lại, vậy mà tiến hóa, cái này chỉ sợ chỉ có thần minh mới có thể làm đến. Trần ca đây cũng quá để cho người ta rung động, ánh mắt một mực chăm chú nhìn Ngọc Tiểu Cương học viện lão sư. Còn có Đái Mộc Bạch một đoàn người, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương võ hồn chuyển biến trở thành một đầu cao 10 trượng hoàng kim thánh long. Cả đám đều chấn kinh đến không ngậm miệng được, đặc biệt là cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ tốt nhất Phất Lan Đức. Lúc này càng là chấn kinh trợn to cặp mắt, trong đôi mắt đều là tan không đi chấn kinh, chính như phía trước nói tới một dạng. Hắn cùng Ngọc Tiểu Cương tại đại lục du lịch thời gian dài như vậy. Cuối cùng ra kết luận, võ hồn một khi thức tỉnh liền cũng không còn cách nào thay đổi. Trừ phi là trong truyền thuyết thần linh, thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần lại có thể đem Ngọc Tiểu Cương võ hồn huyết mạch cường hóa. Trực tiếp để Ngọc Tiểu Cương tựa như chư la thú võ hồn. Chuyển biến trở thành cao 10 trượng hoàng kim thánh long. Còn không tệ, Thanh Long, Chu Tước võ hồn bạn thân Ngọc Trần, nhìn xem Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long, cũng là một mặt bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, có thể đem Ngọc Tiểu Cương huyết mạch tăng cường. Đương nhiên là bởi vì Ngọc Trần vừa mới thu hoạch đến ban thưởng Thánh Long huyết mạch. Thánh Long huyết mạch chỉ có thể dùng làm phụ hướng biến dị võ hồn trên mình. Ngọc Trần tuy nói tương đối mà nói cũng là biến dị võ hồn. Thế nhưng là bất luận là Thanh Long vẫn là Chu Tước. Đó cũng đều là chính giữa hướng biến dị. nguyên cớ Ngọc Trần bản thân tự nhiên là không cần đến. Dùng tại Ngọc Tiểu Cương trên mình cũng là vừa đúng. Mặc dù cái này Hoàng Kim Thánh Long xa còn lâu mới có thể cùng bản thân Thanh Long so sánh. Có thể so sánh bên trên phía trước, Chư La Thú cũng là không biết rõ phải cường đại bên trên gấp bao. Nhiều lần, Tiểu Trần, theo võ hồn triệt để tiến hóa hoàn thành, Ngọc Tiểu Cương cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Xúc động đến nói chuyện đều cà lăm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.